Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 308. Không làm được người khác, liền làm chính mình đi. Quốc tế cảnh sát trao đổi cuộc so tài hoàn mỹ kết thúc. Các nước cảnh sát thừa dịp hứng thú tới, mất hứng mà về, tài nghệ trấn áp quần hùng Trần Vũ, càn quét một người. Đoàn đội tỉ thí, lấy được Hồng Kông cảnh đội khen thưởng huy chương cùng tiền thưởng. Trần Đốc Sát, ngươi được đến 1.200.000 tiền thưởng, có phải hay không là mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn? Tiếu Kiến Hoa cười trêu ghẹo nói, không thành vấn đề. Trần Vũ sảng khoái gật đầu một cái, mời đồng nghiệp ăn một bữa cơm tối, mở ra Việt Giã xa trở lại Tây Hà khu biệt thự. Thời gian vội vã, bất chi bất giác lại vừa là mấy ngày. Tây Hà khu cao cấp đốc sát Hàn Sâm, không nhẹ không nặng gõ cửa một cái, ngồi ở trên ghế lưu mang, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cười la lên, mời vào. Lưu Cảnh Ti, Hàn Sâm la lên, chuyện gì? Lưu mang hỏi, ta nhận được Kim Sơn Giác phương diện truyền tới tin tức. Chân chính Trần Vũ Trần đốc sát, mấy tháng trước liền hy sinh. Hàn Sâm nói, làm sao có thể? Lưu mang vẻ mặt hoài nghi hỏi. Lưu Cảnh Ti, trên đời giống nhau như đúc nhân, mặc dù rất ít nhưng lại không phải là không có. Hàn Sâm nói, Trần Tổng Đốc Sát mang Trần Vũ đi làm quá DNA kiểm tra. DNA kiểm tra dù thế nào cũng sẽ không phải giả chứ? Lưu mang hỏi. Lưu Cảnh Ti, ta đi trung tâm giám định điều tra qua, phần kia DNA kiểm tra báo cáo là giả, hàng mẫu cũng là giả, hai phần dùng cho kiểm tra hàng mẫu, đều là xuất từ Trần Tổng Đốc Sát. Hàn Sâm nói, ngươi là nói, Trần Tổng Đốc Sát cùng Trần Đốc Sát, liên hợp lại gạt ta. Lưu mang chất vấn, không, chuyện này cùng Trần Tổng Đốc Sát không liên quan. Ta hoài nghi Trần Tổng Đốc Sát, cùng với phụ trách DNA kiểm tra cảnh sát viên, đều bị giả Trần Vũ thôi miên. Hàn Sâm liền vội vàng nói, chân chính Trần Vũ, có phải là thật hay không chết? Lưu mang lại hỏi, Trần cảnh sát trưởng thi thể, đã từ Kim Sơn Giác trở về rồi, làm tiếp một lần DNA kiểm tra, liền có thể biết chân tướng. Hàn Sâm nói, chuyện này không cần nói cho những người khác. Lưu mang dặn dò, hắn một mực hoài nghi bây giờ Trần Vũ cũng không phải thật sự là Trần Vũ. Đối phương mất trí nhớ trước sau biến hóa quá lớn, ngoại trừ thân cao tướng mạo như thế ngoài, liền không có một chút chỗ tương tự. Sau mấy tiếng, Hàn Sâm hỏi, Triệu cảnh sát trưởng, như thế nào đây? DNA kiểm tra kết quả đi ra, hai phần hàng mẫu thuộc về thân thuộc quan hệ. Triệu Nhã Lệ nói, phiền toái. Hàn Sâm sau khi nói xong, nắm kiểm tra báo cáo, lần nữa đi tới cảnh ti phòng làm việc. Như thế nào? Lưu mang vội vàng hỏi, đây là kiểm tra báo cáo. Hàn Sâm liền vội vàng đem trong tay văn kiện đưa tới. Dẫn độ Trần Vũ, Lưu mang cắn răng nói, thấy một nhóm tay cầm vũ khí cảnh sát viên, không nói lời nào vọt vào phòng làm việc. Lý Tư Kỳ hỏi, Hàn Đốc Sát, các ngươi đây là? Trần Vũ, ngươi bị bắt. Hàn Sâm một chữ một cái nói, tại sao? Trần Vũ nghi ngờ hỏi, mang đi. Hàn Sâm nói, không có sợ hãi Trần Vũ, không có phản kháng, mặc cho đối phương đem mình vồ vào phòng thẩm vấn. Tên họ? Hàn Sâm hỏi, Trần Vũ. Trần Vũ nói, còn không nói thật. Hàn Sâm lạnh giọng hỏi, ta thật kêu Trần Vũ. Trần Vũ Vân đạm phong khinh nói, như vậy vậy là cái gì? Hàn Sâm lấy ra một tấm hình, một cỗ thi thể hình. Trần Vũ nghiêm trang nói, ta cho ngươi biết, hắn là chúng ta Tây Hà khu cảnh sát trưởng Trần Vũ, đã ở mấy tháng trước hy sinh. Ngươi đến tột cùng là ai? Hàn Sâm nói, ngươi chính là nói cho ta biết, các ngươi tra được cái gì đó chứ? Trần Vũ nói, ngươi cùng Trần Tổng Đốc sát DNA kiểm tra, đều là ngươi ngụy tạo chứ? Hàn Sâm hỏi, chưa nói tới ngụy tạo, chỉ là bọn hắn bị ta thôi miên. Trần Vũ không chút nào giấu giếm nói, thấy đối phương thừa nhận đi xuống, trong lòng Hàn Sâm mừng rỡ, lại hỏi, ngươi tại sao phải giả trang Trần Vũ? Ta vốn là họ Trần, tên một chữ một cái chữ Vũ. Ngày đó ở đổ thuyền bên trên, Trần Tổng Đốc sát đem ta nhận lầm, ngược lại nhàn rỗi cũng không chuyện. Ta liền theo hắn đi tới Tây Hà khu sở cảnh sát. Phía sau chuyện xảy ra, các ngươi đều biết, Trần Vũ nói, giả mạo Hồng Kông cảnh sát. Hàn Sâm lải nhải không ngừng nói, không làm được người khác, liền làm chính ta đi. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, một chút đứng dậy, nhẹ nhàng ngéo một cái, còng tay nứt ra đến, một tay bóp cổ đối phương, cười hỏi, Đông Diệu xã đoàn cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi, ngươi, ngươi không nên ngậm máu phun người. Hàn Sâm cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói, nếu ta đều quyết định làm hồi mình, ngươi nghĩ rằng ta sẽ còn sợ bên ngoài cảnh sát? Trần Vũ châm chọc nói, ngươi giết ta, ngươi cũng không trốn thoát được. Hàn Sâm nói, Hồng Kông hơn 3 vạn tên cảnh sát, trong đó ít nhất có hơn 300 danh cảnh sát viên bị các đại hội đoàn thu mua. Ngươi chính là Đông Diệu xã đoàn, Tưởng Thị huynh đệ ở trong đội cảnh sát một con chó, đúng không? Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười hỏi, ngươi đây là vu hãm. Hàn Sâm cả giận nói, không nói nhảm với ngươi rồi, đời sau là một tốt cảnh sát. Trần Vũ bóp gãy cổ đối phương, một cước đá xuyên cốt sắt lăn lộn đất sét vách tường. Lăng không bước từ từ đi, trong nháy mắt, thân hình hắn tan biến không còn dấu tích. Được rồi, không cần theo đuổi, Lưu Mang nói, Lưu Cảnh Ti, hắn đã giết Hàn Đốc sát. Một cái cảnh sát viên nói, một cước đá xuyên vách tường, còn có thể lăng không phi hành. Người như vậy, không phải là Hồng Kông cảnh đội có thể đối phó. Lưu Mang nói, đem Tưởng Vân Long cùng Tưởng Vân Hạc đánh thành cho cặn bã sau đó. Trần Vũ bắt đầu đại sát tứ phương, ăn cây táo, rào cây sung Hồng Kông phú hào, bị hắn giết rồi hết sạch. Các đại hội đoàn người chủ sự trở thành từng cổ thi thể, xã đoàn tàng tại cảnh giới nội tuyến cũng bị hắn càn quét hết sạch, giết ra một mảnh sáng sủa càn khôn, coi như là vì nhân dân phục vụ, thuấn di đến đại lục, đem một vài công nghệ cao tài liệu ném cho từng cái nghiên cứu khoa học cơ cấu, diệt xuống những thứ kia phần tử phạm tội. Hắn lại xuất hiện ở bảo đảo, ta đây là hành thiện tích đức, ta đây là làm việc tốt, đem những thứ kia sùng dương mị ngoại ra hỏa, toàn bộ đưa lên Tây Thiên. Trần Vũ trăn trở toàn cầu các nơi, cổ động phá hư từng cái căn cứ quân sự, lăng không lên, đi tới tầng khí quyển ngoại, nhìn từng viên vệ tinh, hắn lấy ra Long Thần đao, ánh đao chợt hiện, từng viên vệ tinh hóa thành bụi bặm vũ trụ, độc nhất vô nhị chạm không gian, cũng bị hắn lăng không chém thành mảnh vụn, trở lại 10.000 thước trời cao. Trần Vũ âm thanh dao động toàn cầu nói, phạm ta Hoa Hạ, mặc dù xa tất giết, Phật ngăn cản diệt Phật, thần cản sát thần, không cách nào tiếp tục đóng vai người khác, tự giác không thú vị hắn. Hoa Điển khôi phục một phen sau, lại dùng tiền kết thúc du lịch. Không nghĩ tới Trần Đốc sát lại là một cái thần. Không trách hắn thương pháp tốt như vậy, cùng một cái thần tỉ thí, nào có thắng cơ hội? Chẳng lẽ tu luyện Hoa Hạ võ thuật thì có cơ hội thành thần? Xong rồi, ta cổ phiếu, ta tiền a, ta trong ngăn kéo này tờ giấy, là lúc nào nhiều hơn tới? Hoa, Trần Đốc sát lại đem tiền, xe, nhà ở cũng cho chúng ta rồi. Trở lại Thiên Lam Tinh, nằm ở trên giường Trần Vũ, yên lặng nhìn vách tường, đóng vai người khác chung quy sẽ lộ tẩy, coi như sung mãn bên trên người khác trí nhớ, cũng có khả năng bị nhân đoán được. Nhân vật đóng vai chỉ có thể giải trí, diễn khá hơn nữa cũng chỉ là một nhân vật, nhân tóm lại đều phải làm hồi chính mình. Không muốn, trước cho Càn Khôn Hạo Hãn quyết sung mãn ít tiền, sau đó sẽ ngủ một giấc. Trong khoảnh khắc, Càn Khôn Hạo Hãn quyết liền bị hắn từ phàm cấp, nhất cổ tác khí xông tới thần nhân đỉnh phong, cho mình tăng thêm một chút buồn ngủ. Trong nháy mắt, hắn liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Trần Vũ lái xe đi tới trấn trên, cùng Đường Thi ăn chung điểm tâm. Hắn lại đem đối phương đưa đến trường học, đi tới Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ, nhìn chung quanh một lần sau đó, hắn tìm tới trí năng người máy Trần Hùng. Đây là công chức bệnh viện yêu cầu dụng cụ, ngươi hãy mau đem bọn họ làm được. Trần Vũ nói, phải. Trần Hùng gật đầu đáp ứng. PS, cảm ơn huynh đệ môn khen thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ ô quy các anh chị em. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.